Khủng bố sống lại, chương 521, rơi xuống chân dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Hoàng Cương thôn thăm dò lâu như vậy, Lý Quân đám người vốn cho là mình một nhóm người mặc dù không có thành công hoàn thành kế hoạch nhưng cũng sáng tạo ra một chút hy vọng cái thôn này cứ như vậy nhiều gia đình, chỉ cần vận khí cũng không tệ lắm, một đường tìm tòi quá khứ tìm tới quỷ sai căn bản cũng không phải là việc khó gì, đương nhiên điều kiện tiên quyết là quỷ họa bên kia đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Thế nhưng là tất cả mọi người không có nghĩ tới là, nhà này nghi là có quỷ trong phòng phát hiện rất nhiều không thể tưởng tượng nổi quỷ dị vật. Từng cỗ tàn tả không hoàn toàn người giấy, mỗi một bộ người giấy dáng vẻ đều là liễu tam bộ dáng, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt cho tàn, lưu lại biểu lộ bên trên mang theo mấy phân hoảng sợ còn có mấy phân khó có thể tin, này tấm người chết bộ dáng tại Lý Quân cái kia lục sắc quỷ hỏa chiếu rọi phía dưới lộ ra càng quỷ dị. 1, 2, 3, hết thảy 5 cỗ người giấy, liễu tam sắc mặt nghiêm túc tính toán một cái, 5 lần, chúng ta tới qua nhà này phòng ở hết thảy 5 lần. Hắn nói ra câu nói này thời điểm thanh âm đều mang mấy phân run rẩy, bởi vì đây là chính mình không thể nào hiểu được cảnh tượng đáng sợ. Trước kia xử lý qua sự kiện linh dị không có một kiện sẽ có dạng này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Những người khác nhìn xem gian phòng bên trong cái kia 5 cụ người giấy cũng là trầm mặc ngưng trọng. Không có khả năng, Liễu Tam, suy đoán của ngươi khẳng định là sai lầm, chúng ta cái này là lần đầu tiên tới này bên trong, trước đó căn bản cũng không có tới qua, ta nhớ được rất rõ ràng. Sau lưng Tô Phàm lập tức đánh gãy hắn phán đoán, khả năng cái này quen thuộc người giấy để Liễu Tam liên tưởng đến cái gì kinh khủng sự thật. Nhưng hắn lại không cách nào tán đồng Liễu Tam suy đoán này. Liễu Tam ngữ khí có chút lo lắng nói, nếu như chúng ta chưa có tới nơi này, vì sao nơi này sẽ lưu lại ta người giấy? Ta bị quỷ giết qua một lần liền sẽ có một cái người giấy thay ta đi chết, hiện ở đây có 5 cụ, cái này đã nói lên ta tiến vào nơi này về sau bị quỷ giết chết 5 lần, nhưng là từ trước đó đến hiện tại ta một lần đều không có bị giết. Là chúng ta ký ức xảy ra vấn đề, vẫn là nói chúng ta trước đó gặp được quỷ sai, nhưng lại giam giữ thất bại, dẫn đến quỷ sai khởi động lại, chúng ta hiện tại đang không ngừng lặp lại chuyện lúc trước. Khởi động lại, quỷ sai đích thật là có cái này quỷ dị năng lực. Nhưng loại này khởi động lại chỉ là nhằm vào quỷ sai tự thân mà thôi, không cách nào ảnh hưởng những người khác, đừng nói chi là ảnh hưởng tất cả mọi người ký ức. Liễu Tam, đây cũng chỉ là từ ngươi người góc độ để suy đoán mà thôi, nếu như chúng ta tới qua nơi này, không riêng gì ngươi, ngay cả chúng ta cũng hẳn là sẽ lưu lại một chút vết tích mới đúng. Lý Quân tỉnh táo nói, những người khác trở nên trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không có ở đây tòa nhà trong phòng tìm tới thuộc về người vết tích thế nhưng là Liễu Tam cái này 5 cụ người giấy lại xuất hiện quỷ dị vô cùng, phảng phất thật có đồ vật gì ở đây giết chết Liễu Tam trọn vẹn 5 lần, mà hiện tại sự xuất hiện của bọn hắn là thuộc về lần thứ 6. Thật là tới qua nơi này, phát động quỷ một loại nào đó khởi động lại a, hay là nói, bởi vì nguyên nhân gì khác mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Không thể nào hiểu được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Liễu Tam lại nhắc nhở tất cả mọi người, rút lui đi, mặc kệ chúng ta trước đó có phải hay không tới qua nơi này, cái này Hoàng Cương thôn lại xuất hiện chúng ta không thể nào hiểu được biến hóa, loại biến hóa này là 10 phân hỏng bét, nếu ngươi không đi chúng ta chỉ sợ là đi không được. Trầm mặc một chút về sau, Tô Phàm buông xuống trong tay sáng điện thoại, đưa ra một cái ổn thỏa đề nghị. Có đạo lý, nếu như Liễu Tam suy đoán là thật như vậy hiện tại chúng ta liền trí nhớ của mình đều không thể tin được giam giữ quỷ sai quả thực liền thành một chuyện cười, mà lại. Quỷ họa vẫn còn ở đó, một vị khác nam tử nói, còn chưa nói xong, hắn lại nhìn một chút ngoài phòng. Bầu trời bên trên vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, toàn bộ thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì sắc thái, cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu thanh âm kiềm chế để người sợ hãi. Xuất ra đầu tiên người bình thường đi đến nơi này dọa đều muốn bị hù chết, đừng nói chi là còn muốn ở đây cái không biết tên địa phương đi tìm lệ quỷ. Cái này tiếp nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, Lý Quân giờ phút này lâm vào lưỡng nan quyết sách, lần này là hắn dẫn đội cho nên đối mặt lựa chọn xuất hiện khác nhau thời điểm hắn nhất định phải cầm xuống chú ý, là tiếp tục lục soát cái này đáng sợ thôn, vẫn là cứ vậy rời đi. Mỗi một lựa chọn đều có một cái giá lớn, cứ vậy rời đi liền đại biểu cho hành động thất bại, nhưng là tiếp tục cũng có khả năng mang theo toàn bộ đội ngũ đoàn diệt ở đây. Quỷ họa sự kiện bản thân liền đoàn diệt qua một chi đội ngũ, đây là có tiền lệ. Hiện tại đi qua đáng tiếc quỷ sai quỷ vực đã bị áp chế, vương giáo sư kế hoạch thành công, hiện tại liền chênh lệch xác định quỷ sai vị trí, chúng ta có thể giải quyết cái này cấp S sự kiện linh dị, một khi bỏ qua lần này. Đem rốt cuộc không có cơ hội, mà lại lần này chúng ta thua không nổi. Lý Quân thần sắc biến đổi, cuối cùng cắn răng nói. Nếu như là tại địa phương khác, rút lui cũng liền rút lui. Nhưng là nơi này không giống nhau, sau lưng không xa tòa thành thị kia tuyệt đối không thể bị cuốn vào sự kiện linh dị bên trong, nếu không mang tới hậu quả so với lúc trước quỷ chết đói sự kiện còn nghiêm trọng gấp 10. Đây là muốn liều mạng a, những người khác thấy này trong lòng run lên. Từ Lý Quân trong lời nói không khó nhìn ra, lần này là muốn bắt mạng giải quyết quỷ sai, cho dù là liều mạng đoàn diệt kính dâng. Giờ này khắc này, không đợi đám người tranh luận, yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, một cái rõ ràng tiếng bước chân nhưng từ gian phòng cách vách bên trong truyền đến. Cái này tiếng bước chân xuất hiện để đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại, đồng thời đồng loạt nhìn chằm chằm hành lang đối diện. Năm người, không ai có động tác, thế nhưng là tiếng bước chân lại như cũ đang vang vọng. Thanh âm một ngạt cứng ngắc, không có người sống nhẹ nhàng, tựa như một bộ hành tẩu hoạt thi. Két, căn phòng cách vách một cửa tựa như là bị thứ gì cho đẩy ra, cũ kỹ móc xích ma sát phát ra tiếng vang, thiêu động thần kinh của tất cả mọi người. Quỷ, trước đó phán đoán là chính xác, quỷ đích thật là tại tầng 2. Chỉ là Liễu Tam mở ra gian phòng thứ nhất phòng gặp được 5 cụ chết đi người dưới ảnh hưởng tới tất cả mọi người hành động, nếu không lại làm sao có thể không đi loại bỏ cái kia căn phòng thứ 2 ở giữa. Người này đám người làm xong nghênh đón bị quỷ tập kích chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cái kia kiện thứ hai gian phòng một cửa tại bị đẩy ra một nửa thời điểm lại ngừng lại. Thông qua mở ra nửa cái phòng cửa, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, bên trong chỉ có một mảnh đen kịt, cùng lúc đó, bên trong tiếng bước chân cũng đã biến mất. Ta đi, Liễu Tam không nói gì, chỉ là ra hiệu những người khác một chút liền đi về phía trước. Khoảng cách rất gần, nhiều lắm là không cao hơn 5 mét, chỉ cần hướng phía trước mấy bước liền có thể mở ra cái kia phiến nửa đậy một cửa. Liễu Tam có tự tin tại quỷ tập kích phía dưới sống sót, đây là lấy mạng đi thu hoạch tình báo, dù sao nhà này trong phòng quỷ không nhất định là quỷ sai, không thể dùng đối phó quỷ sai quy luật đi đối phó. Ngay tại lúc Liễu Tam vừa hành động thời điểm Lý Quân lại kéo hắn lại, đồng thời lắc đầu. Vì sao? Liễu Tam nhíu nhíu mày phát ra nghi vấn, Lý Quân mặt lạnh lấy trực tiếp điểm đốt quỷ nến. Nếu như Liễu Tam phỏng đoán là thật bọn hắn trước đó tới qua nơi này, như vậy Liễu Tam hành động lần này có hay không cũng cùng trước đó không tồn tại trong trí nhớ mấy lần hành động đồng dạng chết ở chỗ này. Sau đó lưu lại một cái người giấy. Đã như vậy cải biến phương án hành động cũng có thể ảnh hưởng phía sau kết quả. Cho nên vô luận không tồn tại trong trí nhớ khởi động lại có phải là thật hay không, Lý Quân đều phải đánh vỡ hành động quy luật. Quỷ nến là cam đoan tất cả mọi người an toàn vật phẩm. Hiện tại không có tiết kiệm lý do. Sau một khắc, quỷ nến ánh nến nhen nhóm, chung quanh một cỗ âm lãnh bất an khí tức bị nháy mắt xua tan. Cái này thiêu đốt tốc độ không thích hợp, thế nhưng là khi Lý Quân nhìn thấy quỷ nến thiêu đốt tốc độ lúc lại là con ngươi co rụt lại. Thiêu đốt tốc độ rất chậm, loại tốc độ này không giống như là chung quanh có quỷ dáng vẻ. Cùng một chỗ, Lý Quân khẽ quát một tiếng, nháy mắt vọt lên quá khứ, bỗng nhiên đạp ra cái kia phiến nửa đậy mộc cửa. Âm thanh lớn tại hắc ám gian phòng bên trong quanh quẩn lên. Sau một khắc 5 người vọt vào, quỷ nến chiếu sáng hắc ám, đồng thời cũng cho bọn hắn không bị đoàn diệt lòng tin. Nhưng là đám người xông sau khi đi vào, trong căn phòng mờ tối lại cái gì cũng không có, chỉ có một ít cũ kỹ đồ dùng trong nhà, còn có một số lâu dài không sử dụng nông cụ. Xuất ra đầu tiên HTTPS, cái gì cũng không có. Làm sao có thể, có người hét lên kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng có tiếng bước chân, cũng nhìn thấy phòng cửa bị đẩy ra. Xoài, mà giờ khắc này, treo trên vách tường một bộ cũ kỹ chân dung rơi xuống. Kia là một cái lão nhân chân dung, trong nông thôn chết trước lão nhân đều sẽ lưu lại di ảnh thả trong nhà, là rất thường gặp đồ vật. Rơi xuống chân dung an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Tại quỷ dị ánh nến chiếu rọi phía dưới, chân dung bên trong một vị lão nhân bộ dáng biến mơ hồ quỷ dị, bên trên nửa gương mặt bao phủ trong bóng đêm, thấy không rõ lắm, nhưng là hạ nửa gương mặt lại phảng phất lộ ra mỉm cười, nụ cười này nhìn như hòa ái, lại khắp nơi để lộ ra một loại dùng mình khủng bố. Mà tại di ảnh bên cạnh còn có một số thấy không rõ lắm chữ viết. Tựa hồ là lão nhân sinh nhật tử vong thời gian, mà cháu trai nữ loại hình đồ vật. Cách chương.